Do You Remember Me, chương 6, góc truyện audio.com. Biệt thự ướp chưa được bình yên bao lâu thì tiếp tục một cơn bão lớn. Dù không biết có chuyện gì xảy ra nhưng mọi người đều khâm phục Hoàng Vi khi cô luôn biết cách làm thiếu gia vui. Có lẽ mọi người đều nhận ra từ khi nó có mặt ở đây không khí đã trở nên vô cùng vui vẻ. Mọi người chú ý tập hợp nào. Nghe thấy giọng nói của Hoàng Vi, tất cả mọi người đều tập trung lại. Bây giờ, mọi người mới để ý thấy cách ăn mặc của thiếu gia có gì đó khác sao với thường ngày, khẩu trang, găng tay, đồ bảo hộ. Tất cả đưa mắt nhìn Hoàng Vi như để tìm câu trả lời. Hi hi, hôm nay chúng ta sẽ trồng hoa. Trồng hoa, tiểu thư, biệt thự không đủ hoa hay sao mà phải trồng thêm? Chúng tôi có thể tự làm, cô có hoa gì muốn trồng cứ nói với chúng tôi. Những người khác thắc mắc, dù sao họ cũng biết cô là một tiểu thư vàng ngọc mà, sao có thể để cô tự trồng cây được? Mọi người hiểu nhầm rồi, hôm nay tôi cũng giải trí một chút thôi. Mà ông tôi thường nói, trồng cây giúp con người ta xua tan mệt mỏi mà. Nghe Hoàng Vi nói vậy không hiểu sao tất cả đều cảm thấy như cô đang lo lắng cho thiếu gia vậy. Dù sao làm ở đây mấy năm mọi người thấy cậu chủ của họ chỉ đi làm rồi về nhà, đi dạo ở hoa viện, chủ nhật cậu ấy cũng ở trong phòng giải quyết công việc chứ chưa thấy cậu chủ làm vườn. Giải thích xong với mọi người, cô quay sang đưa cho Hải Phong cái sẻng nhỏ. Của anh đây, Hải Phong nhìn đồ vật trong tay mình rồi lại nhìn Hoàng Vi, không hiểu cô định làm gì. Đừng nói anh không biết đây là gì và dùng làm gì đấy nhá. Lại một từ, Hoàng Vi cũng sắp phát điên với Hải Phong rồi. Nhưng cô cũng rất thích thú muốn thấy dáng vẻ của một nông dân như cậu là như thế nào. Tiểu thư, cô định trồng hoa gì vậy? Hi, tôi thấy ở phía sau biệt thự vẫn còn khu đất trống. Chúng ta sẽ trồng lavender vào đó nhé. Hoa oải hương, chính xác, được rồi mọi người bắt tay vào làm đi. Hoa oải hương hay còn có tên gọi là lavender, nó là thảo mộc nổi tiếng. Lavender mang một vẻ đẹp sang trọng, tượng trưng cho sự thủy chung tình yêu và sự trung thành của tình bạn. Nếu trồng những bông hoa oải hương, chúng sẽ mang lại bình yên, hòa thuận cho mọi người. Hoàng Vi rất thích hoa lavender vì nó có một hương thơm đặc biệt của thảo mộc tự nhiên dịu nhẹ. Hoàng Vi chẳng hiểu sao cô lại rất muốn trồng lavender ở đây, dù sao cô cũng chỉ ở đây thời gian ngắn. Nhưng với tính cách của cô, muốn làm gì thì nhất định sẽ làm mà chẳng cần lý do. Sao anh còn đứng đó? Đi trồng hoa nào? Thấy Hải Phong vẫn đứng đó, Hoàng Vi cùng cậu bắt đầu công việc. Ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều quang làm mọi người có không khí vui vẻ. Từng chút tất cả cùng cố gắng. Sức mạnh của mọi người đến từ thiếu gia của họ. Nhìn cậu chủ chuyên tâm trồng hoa khiến ai cũng cảm thấy lạ nhưng cũng rất thích thú. Bác Khanh, sao cháu thấy vườn hoa ở phía đông trồng nhiều hoa bổ công anh thế ạ? Tiểu thư, bà chủ và lão phu nhân rất thích loài hoa này nên mọi người đã cùng nhau trồng nó. Ông Khanh, ra là thế, vậy cháu trồng lavender ở đây có sao không? Không đâu, thiếu gia đã đồng ý thì sẽ được thôi. Với lại, bác mong cô sẽ là chủ nhân tiếp theo ở đây. Ông Khanh, không đâu bác. Một ngày bận rộn của Hải Phong cũng đã qua. Sau bữa tối, một vị khách không mời xuất hiện trong phòng cậu. Thiếu chủ, lô hàng của chúng ta đang gặp rắc rối lớn ở cảng Hồng Kông của Trung Quốc. Bang Hắc Long, đúng vậy, họ đang cố ý gây rắc rối với chúng ta. Góc truyện audio.com, A Long báo cáo, chuẩn bị trực thăng, giả, theo lệnh của Hải Phong, 10 phút sau một chiếc trực thăng xuất hiện ở sân thượng của tòa nhà. Cậu và thuộc hạ của mình lên trực thăng với đích đến là cảng Hồng Kông, Trung Quốc. Cảng Hồng Kông, Trung Quốc, chào thiếu chủ, cận vệ của cậu đã có mặt tại đây, quan sát xung quanh, ngoài những người trong bang AMD thì còn có những người khác, chào mừng cậu đến với thế giới của địa ngục, giọng nói ngông cuồng không ai khác chính là Can, thiếu chủ của bang Hắc Long và AMD từ xưa đến nay nước sông không phạm nước giếng, chỉ dừng lại ở việc trao đổi hàng qua cảng, còn lại không can thiệp vào công việc của hai bên. Nhưng không hiểu vì lý do gì, thời điểm này Hắc Long đột nhiên không giúp AMD vận chuyển hàng qua cảng mà còn gây khó dễ nữa. Ẩn sau chiếc mặt nạ đen huyền bí, Hải Phong lạnh lùng nói. Cậu muốn gì, thiếu chủ DO có vẻ như cậu rất nóng giận. Can tỏ vẻ thích thú nhìn Hải Phong, để mời được DO đích thân ra mặt có lẽ Can không chỉ chặn hàng mà còn gây ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Nói đi, cậu biết Ken chứ? Có lẽ cậu không biết Hắc Long và Hắc Hoa là hai tổ chức liên kết với nhau. Đắc tội với họ là đắc tội với tôi. Can, Ken là em trai cậu. Hải Phong, coi bộ cậu rất thông minh, đúng như mọi người nói. Can, thiếu chủ của chúng tôi mới là người bị hại trong chuyện này. A Long đứng một bên giải thích, bị hại, cậu không vấn đề gì mà ngược lại, em trai tôi bị thương nặng. Ai mới là người bị hại đây? ánh mắt hiện ra những tia rực lửa. Sau câu nói của Can, tất cả họng xung đều nhắm vào Hải Phong. Tuy nhiên, nhìn thái độ của Hải Phong, tất cả đều cảm thấy run sợ. Trước tình huống nguy hiểm cận kề cái chết vậy mà phong cách lạnh lùng, không chút sợ hãi của cậu làm người khác rất nể phục. Thiếu chủ cậu, A Long lo lắng cho cậu, thú vị thật, tự tin trước mọi tình huống. Can, muốn giết tôi, im lặng bấy lâu, cuối cùng Hải Phong cũng lại lên tiếng. Hừ, thông minh đấy, ha ha ha, Can rất tự tin trước tình huống hiện tại. Hắn ta nghĩ có thể dê được cậu thì sẽ nâng cao địa thế của mình trong Hắc đảo. Thâu tóm được AMD, nhưng cười chưa bao lâu thì sắc mặt Can đã trắng bệch. Một thuộc hạ của hắn đều bị bang AMD kiểm soát, riêng Can cũng được tặng một màn đặc sắc hơn. Con dao nhỏ 5cm đang ghim ở cổ hắn. Chỉ một thao tác nhỏ có thể vào sâu bên trong. Bây giờ Can mới nghĩ lại, từ khi Hải Phong xuất hiện, chỉ đem theo 3 cận vệ ngoại trừ những thuộc hạ đã có mặt nghênh đón và bảo vệ chuyến hàng thì không có sự xuất hiện của ai cả. Can biết rằng AMD có rất nhiều những thân thủ có hành tung rất bí ẩn và giỏi trong công việc dùng vũ khí. Nhưng điều không ngờ nhất chính là thuật ẩn thân. Mọi người trong giới hắc đạo đều biết đó là cảnh giới cao nhất của giới sát thủ, không phải tổ chức nào cũng đào tạo được. Vậy mà nhìn tình hình lúc này AMD không chỉ có 1-2 người mà hầu như toàn bộ đều có thể sử dụng nó. Nên nhớ, những người có mặt hôm nay đa số đều là sát thủ có tiếng của Hắc Hoa và Hắc Long đào tạo đều có giác quan nhạy bén và xuất sắc hơn những người thường. Nhưng chưa đầy 5S họ đã bị khống chế. Cục diện hoàn toàn bị thay đổi. Can lúc này rất thắc mắc họ lợi hại như vậy sao không đi thâu tóm những báng phái quyền lực khác. Có thể tự do ra vào những cảng lớn nhỏ mà không bị phát hiện là điều vô cùng dễ dàng. Gocchuyenaudio.com. Vậy sao họ còn phải hợp tác với Hắc Long? Giúp ta giúp lại. Phản ta, ngươi sẽ chết. Hải Phong lạnh lùng nói ra câu nói được coi là truyền thống của Angle and Devil. Cậu đã biết trước, tôi không ngốc như anh. Hải Phong, điều kiện là gì? Biết mình không thể chống lại Hải Phong ngay lúc này, Can đang tìm cơ hội giải thoát cho bản thân. Tổ chức Hắc Long sẽ do AM. D. Quản lý, khách trương.